cùng mảnh vỡ năng lượng phối hợp, mạnh mẽ không gian vũ trụ chấn động quấy nhiễu truyền lại ra. Dương Kỳ ngực lỗ đen bí mật biến mất. Sau đó, mũi tên dài lấy nhanh đạt 100.000 lần tốc độ kích xạ tiến vào Dương Kỳ trong cơ thể. Phanh! Dương Kỳ cả người tựa hồ định tại mặt đất, khó có thể tin nhìn xem chính mình trên ngực một cái đồng lớn xuất hiện. Hắn tao ngộ đến trùng trùng điệp điệp một kích. Ha ha, Tát Mạn tướng quân trông thấy một màn này, cười như điên. Dương Kỳ, ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi tại âm thầm thu nạp thần nộ chi tiến sức mạnh mở ra vạn giới vương đồ. Ta là cố ý cho ngươi mở ra. Chờ ngươi thu nạp đắc ý thời điểm, ta đột nhiên công kích thi triển ra toàn bộ sức mạnh. Một mũi tên oanh đến. Ngươi như thường thu nạp, nhưng là ta lại đã phát động ra Chu Tiên Vương bùa chú sức mạnh, quấy nhiễu ngươi lực trường. Đây hết thầy đều tại đan của ta khống chế tầm đó. Hiện tại cái này thần nộ chi tiến đã công kích tiến nhập đan điền của ngươi khí hải a, bắt đầu phá hư trong cơ thể ngươi thần tượng chấn ngục kính sức mạnh. Ngươi một điểm kình đều thi triển không xuất ra a, cái này là chuyện đương nhiên, bởi vì hết thảy đều tại đan ngạo thiên thủ lĩnh tính toán phía dưới. Chỉ bằng ngươi bất chấp không kiêng sợ, đối với chúng ta thế giới tương lai tồn ác độc tâm tư, khắp nơi ẩn núp, thủ kế đa đoan, cũng không có khả năng trốn thoát được rồi ngạo thiên thủ lĩnh lòng bàn tay. Hiện tại, liền đi chết đi. Cung thần thần tiến lần nữa biến thành thẩm phán chi thương. Tát Mạn tướng quân mãnh liệt trùng kích, cả người biến thành một đầu tuyến, hung hăng một đâm. Thần tượng chấn ngục kính chủ tể trịch tượng, hắn hung hăng đem thẩm phán chi thương tại đang chảy nước rút tầm đó quăng ném ra ngoài. Lập tức liền như chúa tể tối cao, đem voi thần sơ lên cao cao đến, hung hăng ném ra bên ngoài. Nghe đồn rằng, voi thần tuy rằng lực lớn vô cùng, chấn áp vô số địa ngục, nhưng là thường xuyên bị lực địa ngục mất phương hướng bản tính, trở nên dị thường luống cuống, thường xuyên giẫm đạp chư thần cung điện, khiến cho chư thần một mảnh hỗn độn, vô số chư thần nhao nhao trốn tránh. Cái lúc này, chúa tể sẽ xuất hiện, đem voi thần bắt lại, hung hăng vãi đi ra, gọi là chủ tể trịch tượng. Hiện tại, Tát Mạn tướng quân noi theo một chiêu này, một ném trường thương, cơ hồ là có thể dơ, quy, e, a, mơ, Dương Kỳ bắn thùng, bắn bạo, hủy diệt triệt để Dương Kỳ linh hồn, phốc, trường thương hung hăng ám sát tại đang Dương Kỳ trên thân thể, khiến cho Dương Kỳ cao cao bay lên. Tinh phong huyết vũ nổ tung, ngã xuống mặt đất. Ha ha, trông thấy một chút thành công, Tát Mạn tướng quân bay lên trực tiếp đến Dương Kỳ bên người, rút ra trường thương. Lần nữa một chưởng chộp tới Dương Kỳ đầu lâu. Hắn muốn dơ, quy, e, a, mơ. Dương Kỳ bắt bảo, sau đó đem trong đó chư thần ấm ký cho sinh sinh cầm ra đến. Công lao to lớn gần trong gang tấc. Đáng tiếc, một trào bắt xuống, Dương Kỳ thân thể tiêu tán rồi. Chỉ còn lại có trường thương đinh tại mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Dương Kỳ cả người tựa hồ hoàn toàn nhập diệt, ngã xuống, biến thành hư vô. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tát Mạn tướng quân chấn động. Ngươi thật sự cho rằng có thể ám toán được ta? Dương Kỳ xuất hiện ở Tát Mạn tướng quân đỉnh đầu, ta cũng có mảnh vỡ đĩa văn minh. Ngạo thiên không có tính toán đến a. Tay thượng đế một chút đập đã đến Tát Mạn đầu lâu phía trên. Thánh vương người làm Ezit phong chương 774 sát khí liên tục. Ngươi Tát Mạn tướng quân lần này quả thực là kinh hãi được hồn bay lên trời.

hào quang tăng vọt, hung hăng đem thập đại thần niệm phản kích trở về. Cái gì? Tại sao phải phát sinh tình huống như vậy? Hắn thần niệm rõ ràng vô sinh vô diệt, cùng chư thần ấm ký hỗn hợp cùng một chỗ. Tuy hai mà một, chúng ta cũng không có đem chư thần ấm ký tu luyện tới đạt cảnh giới này. Hắn rõ ràng có thể thành công. Không sao, hắn là bước đầu lĩnh ngộ cảnh giới này, không thể lâu dài. Hơn nữa vô sinh vô diệt trạng thái, không có khả năng thời gian dài bảo tồn. Chúng ta tiếp tục tiến công. Qua không được bao lâu, hắn cái này trạng thái một chút giải trừ, cũng sẽ bị đánh về người bình thường. Đến lúc đó chư thần ấm ký là của chúng ta, cũng chính là của hắn tử kỳ đã đến. Đúng, chúng ta đem hắn biến hóa là khôi lỗi, hắn liền có thể cho là chúng ta sử dụng. Thánh vương người làm Ezit Phong chương 775 đột nhiên đột kích. Dương Kỳ hiện tại ở vào cực kỳ tình cảnh nguy hiểm. Tuy rằng chỗ hắn tại một loại vô sinh vô diệt trạng thái, nhưng là cái này trạng thái sớm muộn muốn tan rã, căn bản không có khả năng lâu dài. Một khi trạng thái giải trừ, linh hồn sẽ bị hủy diệt triệt để. Thập đại thủ lĩnh đoạt xá thành công, bất quá trước mắt cũng chỉ có thể đủ kiên trì chờ cơ hội. Tát Mạn tướng quân cũng không thể tránh được. Hiện tại hắn bị thập đại ý chí xen lẫn ở bên trong, ít có thể phát ra tới nửa điểm uy lực. Hơn nữa không chỉ như thế, toàn bộ mảnh vỡ đĩa văn minh đều bị thập đại ý chí, hai khối chư thần ấm ký sức mạnh xen lẫn ở chính giữa, không thể nhúc nhích. Tất cả năng lượng đều đình chỉ. Tích tích tích. Tích tích tích. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Bị vĩ đại năng lượng giam cầm, không thể vận chuyển. Quang não, trí não cũng không thể vận chuyển. Mảnh vỡ đĩa văn minh bên trong không ngừng phát ra tới cảnh báo. Rất nhiều chiến sĩ tương lai theo 10 cổ ý niệm cùng chư thần ấm ký mà liều giết, căn bản cũng không thể nhúc nhích. Toàn bộ mảnh vỡ hoàn toàn bị giam cầm rồi. Chỉ có thể đủ chờ đợi Dương Kỳ cùng 10 cổ ý niệm phân ra thắng bại một khắc. Bất quá xem ra, Dương Kỳ vô cùng nguy hiểm. 10 cổ ý niệm càng ngày càng mạnh mẽ, hoàn toàn khống chế kết thúc thế, giống như có lẽ đã đứng ở thế bất bại. Hơn nữa, 10 cổ ý niệm bất quá là thập đại thủ lĩnh còn sót lại thực hạt giống. Coi như là thất bại, thập đại thủ lĩnh cũng sẽ không có tổn thương. Mà Dương Kỳ hiện tại chân thân ở chỗ này, một khi ngã xuống, liền triệt để tiêu tan. Cái này là căn bản bên trên bất đồng, một cái có vô số lần lặp lại cơ hội, một cái chỉ có một lần cơ hội. Cứ như vậy cứng ngắc dưới đi, thập đại thủ lĩnh liên tục bức bách, Dương Kỳ là liên tiếp bại lui. Cái kia chư thần ấm ký kim quang nhận lấy mặt khác ấm ký kim quang đồng hóa, cũng dần dần trở nên chậm chạp nổi lên. Dương Kỳ ở phía trên ý chí đều đang dần dần biến mất. Cái kia tiểu kim nhân vẻ mặt bắt đầu là Dương Kỳ, nhưng là theo thời gian chuyển rời, mặt này mục mà bắt đầu chậm chạp biến hóa, đại biểu cho Dương Kỳ dần dần đang mất đi khống chế. Khạc khạc khạc. Đột nhiên tầm đó, một cái mạnh mẽ tiếng cười xuất hiện ở cái này mảnh vỡ đĩa văn minh trong không gian. Sau đó liền thấy được Dương Kỳ, còn có Tát Mạn đối địch. Đồng thời, cảm thấy toàn bộ mảnh vỡ đĩa văn minh trong giam cầm sức mạnh. Người này vừa xuất hiện, lại là Diệp Thiếu Gia, còn có bên cạnh hắn thất thập nhất tổ. Hội tụ cùng một chỗ, kết nối trở thành một cái hỗn nguyên vô địch đại trận, rõ ràng phá tan mảnh vỡ đĩa văn minh phong tỏa. Đến nơi này, Diệp Thiếu Gia cả người hiện tại hình thể trở nên vô cùng cao lớn, giống như đế vương. Đầu của hắn đằng sau tổng cộng có 72 đạo quần sáng, mỗi một đạo quần sáng bên trong ngồi ngay ngắn một cái tiểu nhân. Trong đó trung ương nhất một đạo, liền là của mình bổn mạng nguyên thần. Mà những người khác 71 trên đường chính là thất thập nhất tổ. Cái này nghiễm nhiên là thiếu chút nữa đem thất thập nhất tổ luyện hóa thành vì mình hộ thân khe hở. Hơn nữa tại đang đỉnh đầu của hắn bên trên, loáng thoáng có cái dù hình dạng tử sắc mây trôi tại đang chấn động, tại đang nổ tung. Đại lực vô cùng quán đính xuống, sức mạnh vô địch, không có gì không phá. Cái này là đâu xuất thiên tiên giới bổn nguyên ngưng tụ thành đâu xuất bảo tán. Có thể ngăn cản hết thầy khí công, hết thầy tà áp. Hiện tại, Diệp thiếu gia tu vi thâm bất khả chắc. Cơ hồ là khôi phục năm đó Chu Tiên Vương tung hoành vô số tiên giới vĩ đại khí thế. Loại khí thế này, căn bản không phải hiện tại tu sĩ có thể so sánh được. Coi như là một ít vô địch bán thần lão ngoan đồng cũng không cách nào so sánh. Lưỡng bại câu thương. Lưỡng bại câu thương A Dương Kỳ. Ngươi thật không ngờ, có hôm nay A Diệp thiếu gia Diệp vô đạo chi xuất hiện. Mãnh liệt nhìn về phía Dương Kỳ cùng Tát Mạn, đồng thời nhìn xem hai người rằng co cùng một chỗ, không thể động đậy. Lập tức đã biết rõ chuyện gì xảy ra. Thế giới tương lai, rõ ràng xuất động thập đại thủ lĩnh thực hạt giống, đối kháng chư thần ấm ký. Đáng tiếc các ngươi đụng thẳng vào nhau. Hiện tại tất cả đã thành của ta, các ngươi chỗ có ý chí đều cũng bị ta luyện hóa Chu Tiên Vương bùa chú. Diệp thiếu gia Diệp vô đạo mãnh liệt một tiếng quát lớn. Hai khối Chu Tiên Vương bùa chú lấy ra. Sau đó, hắn mãnh liệt một trào. Tại đang toàn bộ mảnh vỡ đĩa văn minh một tòa trong đại trận, đem một quả Chu Tiên Vương bùa chú bắt ra. Sau đó tại đang Dương Kỳ trên người một trào, bốn khối Chu Tiên Vương bùa chú cũng rơi vào trên tay của hắn. Trong một chớp mắt, hắn liền đã có được 7 khối Chu Tiên Vương bùa chú. 7 đại bùa chú mãnh liệt hội tụ cùng một chỗ. Lập tức gió sụp mây vần, vạn giới vương đồ tư ảnh xuất hiện. Diệp thiếu gia Diệp vô đạo một ngụm hỏa diễm hừng hực phun ra tại đang Chu Tiên Vương bùa chú phía trên, bắt đầu luyện hóa. Dương Kỳ cái kia bốn khối bùa chú không ngừng chấn động, tựa hồ không hàng phục. Nhưng là theo ngọn lửa này càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng rốt cục hàng phục. Răng rắc, 7 đại bùa chú hợp nhất. Diệp thiếu gia Diệp vô đạo toàn thân đều tại đang mãnh liệt bành trướng, tựa hồ tấn thăng đến đạt cực hạn. Thân thể của hắn phía trên có vĩnh hằng bất hủ khí tức tại đang lưu chuyển. Muốn tấn thăng đến đạt chư thần bộ dáng, chư thần ấm ký là của ta. Thập đại thủ lĩnh, các ngươi cũng muốn từng cách bị tiêu diệt. Hiện tại ta liền đem các ngươi toàn bộ luyện hóa, trở thành của ta vật trong bàn tay. Dương Kỳ, ngươi vận dụng âm mưu dược kế, khiến cho ta ngay cả chịu thiệt. Hiện tại thật không ngờ, hết thảy đều đã trở thành của ta. A ầm ầm, Diệp thiếu gia Diệp vô đạo mang theo 7 đại Chu Tiên Vương bùa chú uy thế đột nhiên hàng lâm, một chút liền bao phủ Dương Kỳ cùng Tát Mạn tướng quân, đem hai đại cao thủ đều vây khốn tại trong ngọn lửa. Đồng thời hừng hực thánh hỏa bắt đầu tế luyện. Tiểu tử, ngươi rõ ràng đến chiếm tiện nghi. Chúng ta thế giới tương lai thập đại thủ lĩnh tiện nghi, làm sao có thể bị ngươi chiếm cứ? Sát phản kích, đem tiểu tử này cũng đã luyện hóa được. Rút ra một bộ phận chém giết tiểu tử này. Cách không, lại lần nữa truyền lại thần niệm, hao phí nguyên khí cũng sẽ không tiếc rồi. Tiểu tử này trên người cũng có vô địch số mệnh. Thậm chí hắn đã nhận được một cái 33 đẳng cấp tiên giới tối cao truyền thừa, liền muốn trở thành toàn bộ tiên giới chi chủ. Khoảng cách thành tựu vĩ đại chư thần chính là một bước ngắn. Không thể lại để cho hắn thành công, nếu không kế hoạch của chúng ta liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. thập đại thủ lĩnh thần niệm lập tức muốn công phá Dương Kỳ thức hải. Nhưng là cái này trong tích tắc, Diệp thiếu gia Diệp vô đạo hàng lâm, lại để cho đem bọn họ cùng Dương Kỳ một mẻ hốt gọn. Hơn nữa cái này Diệp thiếu gia thậm chí còn đã lấy được 7 miếng Chu Tiên Vương bùa chú, uy lực to đến kỳ diệu, triệu hoán vạn giới vương đồ bên trong sức mạnh, quả thực là dự bí khó lường. Vì vậy thập đại thủ lĩnh biết rõ lần này mình cũng hung hiểm. Tuy rằng là ý chí của bọn hắn, cho dù tiêu tan cũng không có chuyện gì, nhưng là lại để cho Diệp thiếu gia Diệp vô đạo đã nhận được chư thần ấm ký cùng Chu Tiên Vương bùa chú, chỉ sợ toàn bộ thế giới tương lai đều muốn tao ngộ đại nạn. Người này có thể không thể so với Dương Kỳ, cảnh giới còn cấp thấp. Người này hiện tại đã là cửu trọng thiên hồng thần cảnh giới trở lên cao thủ, đã đạt tới bán thần, thậm chí còn muốn càng cao hơn cấp. Coi như là thành thần cũng không phải là không được. Chỉ cần có thiên đại cơ duyên. Sát. Thập đại thủ lĩnh ý chí lao tới năm cổ, đối với Diệp thiếu gia tiến hành xung phong liều chết. Sát nhập vào Diệp thiếu gia trong ấp. Chu Tiên Vương. Diệp thiếu gia đầu đằng sau, bốc lên đi ra Chu Tiên Vương vĩ đại hư ảnh. Cùng lúc đó, tại đang phía sau của hắn, thất thập nhất tổ không ngừng tu hành. Ở phía sau xuất hiện Chu Tiên Vương 71 huynh đệ bóng dáng, liên hợp cùng một chỗ, cơ hồ là một lần nữa thể hiện rồi năm đó Chu Tiên Vương đối kháng vĩ lớn chúa tể tình cảnh. Năm lớn thủ lĩnh ý chí rõ ràng bị áp bách dưới đi. Chết. Các ngươi hết thảy đều phải chết. Diệp thiếu gia Diệp vô đạo mãnh liệt nói. Trong lòng của hắn vui mừng vô cùng, hưng phấn, biết rõ chính mình lần là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thập đại thủ lĩnh ý chí thực hạt giống, còn có 7 miếng bùa chú, chư thần ấm ký, Dương Kỳ tu vi, mảnh vỡ đĩa văn minh cũng bị chính mình toàn bộ đạt được. Ban đầu hắn bế quan còn không có có đại viên mãn, nhưng là đột nhiên đã nghe được thất thập nhất tổ báo tin, nói tại đang đâu xuất thiên tiên giới bên ngoài một cái hỗn độn mảnh vỡ bên trong phát hiện mảnh vỡ đĩa văn minh tam tích, lập tức liền chạy tới cùng thất thập nhất tổ ngưng tụ cùng một chỗ, phát động đại trận tiến vào mảnh vỡ đĩa văn minh sâu bên trong. Lập tức liền thấy được trường hợp như vậy, biết rõ chính mình lớn cơ hội tới đã đến. Cơ hội này vạn năm khó gặp gỡ, không thậm chí là khai thiên ít địa đều khó có khả năng gặp được một lần. Nhưng là đã bị hắn gặp, ở đâu chịu buông tha. Trong nháy mắt thu đã đến 7 khối Chu Tiên Vương bùa chú, sức mạnh tăng nhiều, mà bắt đầu hung hăng trấn áp, muốn một mẻ hốt gọn. Thập đại thủ lĩnh ý chí thật vất vả đạt được chư thần ấm ký thành công, ở đâu còn sẽ buông tha cho. Lập tức không cần tiền vốn thi triển vô địch sức mạnh, bắt đầu đối với Diệp thiếu gia tiến hành đánh chết chống cự. Lập tức ba đại cao thủ lẫn nhau va chạm, Dương Kỳ áp lực lập tức dễ dàng rất nhiều. Chết Diệp thiếu gia lần nữa nổi giận, vạn giới vương đồ, mở ra cho ta 7 đạo bùa chú sức mạnh, có thể thúc giục ngươi một bộ phận uy lực a. Lập tức tầm đó, vạn giới vương đồ cửa vào xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn, thậm chí đem toàn bộ mảnh vỡ đĩa văn minh đều bao lấy đi vào. Lực lượng của hắn trong một chớp mắt gia tăng thật lớn, vô số vương giả thần lực gia trì tại đang thân thể của hắn bên trên. Đồng thời đầu hắn đằng sau thất thập nhất tổ thực lực, mỗi người đều tại đang liên tiếp kéo lên. Thậm chí mỗi người cũng bắt đầu tấn chức. 7 khối bùa chú a, ngươi có thể triệu hoán đến vạn giới vương đồ bên trong từng cái còn sót lại binh khí rồi. Nhanh chóng ra, gia trì tại đang của ta thất thập nhất tổ trên thân thể, khiến cho bọn hắn phối hợp ta, thực lực tăng nhiều, Diệp thiếu gia lần nữa gào thét, bảy khối bùa chú phát động đi ra mạnh nhất liệt quang mang. Lập tức tầm đó, vạn giới vương đồ bên trong, vô số thông đạo thời không bị nhao nhao mở ra. Từng ngụm thánh kiếm, từng tòa thiên cung, thành từng mảnh áo giáp, một cây cán thần súng, toàn bộ đều bay ra, rơi vào đầu đằng sau thất thập nhất tổ trong tay. Những vật này là năm đó Chu Tiên Vương 71 huyên để còn sót lại bảo bối tối cao, đều là chia làm rất nhiều bộ đồ. Hiện tại đã có 7 khối bùa chú, tăng thêm Diệp thiếu gia không tiếc hao phí vô cùng tinh nguyên triệu hoán. Lập tức thất thập nhất tổ đã nhận được vô số bảo bối, không cần đi tìm kiếm, muốn từng cách tìm kiếm đầy đủ hết, chỉ sợ không có ngàn vạn năm làm không được. Nhưng là hiện tại bùa chú đến 7 khối, có thể trực tiếp triệu hoán. Những cái này binh khí, pháp bảo, nhao nhao bay đến thất thập nhất tổ trên tay. Thất thập nhất tổ lập tức thực lực tăng nhiều, cùng Diệp thiếu gia Diệp vô đạo phối hợp cùng một chỗ, rõ ràng đem năm đạo ý niệm đều áp chế xuống dưới. Thập đại thủ lĩnh mỗi người đều tức giận không thể ức. Bọn hắn ám toán Dương Kỳ, lập tức muốn thành công, lại không ngờ rằng nửa đường xông ra chém giết cái Diệp vô đạo, đem kế hoạch của bọn hắn toàn bộ phá hư. Vì vậy mỗi người đều bạo nộ rồi, tức giận đến tam thi thần nổi trận lôi đình, giận sôi lên. Ầm ầm, ý chí vĩ đại lần nữa hạ xuống tới, rõ ràng thẩm thấu vạn giới vương đồ, gia trì tại đang thập đại ý niệm phía trên. Lập tức mỗi người ý niệm đều phảng phất khổng lồ thần quang mặt trời, hào quang hàng tỷ, chiếu rọi vũ trụ, đối với Diệp thiếu gia tiến hành phản kích. Thánh vương người làm Exit Phong chương 776 kế hoạch thành công. Răng rắc, thập đại thủ lĩnh ý niệm không phải chuyện đùa, ngưng tụ cùng một chỗ, cơ hồ là có thể đem 30 đẳng cấp trở xuống đích tiên giới toàn bộ đều hủy diệt một lần. Rồi đột nhiên theo thời không sâu bên trong trùng kích xuống, cùng Diệp thiếu gia Diệp vô đạo khí tức đụng thẳng vào nhau. Lập tức tại đang vạn giới vương đồ sâu bên trong bạo phát đi ra một trận mạnh mẽ phong ba, quét ngang đi ra ngoài. Lập tức rất nhiều thần tích đều một chút phá tan. Diệp thiếu gia Diệp vô đạo cũng chấn động toàn thân. Không ngờ rằng thập đại thủ lĩnh sức mạnh như vậy mạnh mẽ. May mắn đến chính là ý chí. Nếu như đến chính là chân thân, chỉ sợ là chính mình lập tức sẽ chết, một cách đều không đối phó được. Cũng may bởi vì vũ trụ quy luật, càng là tồn tại cường đại, xuyên thẳng qua đến một cái khác thời gian điểm càng là khó khăn. Cái này thập đại thủ lĩnh cho dù mở ra thông đạo, muốn xuyên thẳng qua tới cũng chỉ sợ là khó khăn vô cùng. 7 khối Chu Tiên Vương bùa chú tại đang trong tay của ta, ta lại tại bên ngoài vương đồ bên trong, chẳng lẽ còn sẽ sợ các ngươi đều là cá trong chậu. Ta nhìn ngươi có thể duy trì bao lâu. Diệp thiếu gia Diệp vô đạo lần nữa điều động năng lượng. Trong lòng của hắn cũng âm thầm cảm thấy có một ít đáng tiếc, nếu nơi này có 9 khối Chu Tiên Vương bùa chú, ta đây lập tức có thể không đâu địch nổi. Cái gì thập đại thủ lĩnh, cái gì Dương Kỳ, đều cũng bị ta thu. Trừ phi là chư thần ấm ký hợp làm một thể, nếu không căn bản không có khả năng làm gì được 9 khối Chu Tiên Vương bùa chú. Nhưng là còn có 2 khối. Cái này thế giới tương lai người rõ ràng không có mang tới, chỉ dẫn theo một khối. Có làm được cái gì? Tiểu tử, ngươi chết cho ta. Thập đại thủ lĩnh một mặt phân ra tinh thần, áp chế Dương Kỳ, một đối mặt kháng Diệp thiếu gia Diệp vô đạo. Trên không trung ngưng tụ trở thành một cái vĩ đại hình thể, đầu voi thân người. Rõ ràng đối với Diệp thiếu gia Diệp vô đạo triển khai mạnh mẽ công kích. Phá!

cuối cùng đem rối loạn đã trấn áp xuống dưới. Thất thập nhất tổ mang theo lãnh khốc âm thanh gia nhập Thánh Vương Tông người, không thành kính, sát. Dám rối loạn người, sát. Dám người phản bội, sát. Dám mở miệng vu oan người, sát. Một khoản sát lệnh tuyên bố ra, lại để cho người sờn hết cả gai ốt. Thất thập nhất tổ là cái kia Diệp Vô Đạo huyên đệ. Thất thập nhất tổ hiện tại như thế nào trở thành cái này Long Ngạo Thiên người? Không phải Long Ngạo Thiên, hắn gọi là Dương Kỳ, tự ngươi nói. Rất nhiều người đều biết đi ra. Đây là thất thập nhất tổ Diệp Vô Đạo huyên đệ. Uy danh hiền hách, hung uy trấn nhiếp bát hoang lục hợp, hoàn vũ trong ngoài. Nhưng là hiện tại đầu phục Dương Kỳ, cái này lại để cho thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong rất nhiều lão ngoan đồng đều sinh ra vô cùng khiếp sợ cảm xúc. Dương Kỳ nhìn xem cái này một loạt biến hóa, trong nội tâm âm thầm gật đầu. Ba ngày trôi qua, gia nhập Thánh Vương tiên giới người càng ngày càng nhiều. Dương Kỳ đem sự tình đều giao cho thất thập nhất tổ đi quản lý. Chính mình toàn lực tu luyện, tranh thủ lại lần nữa đột phá. Đương, đương, đương. Vừa lúc đó, thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong, chuông lớn vang vọng nổi lên. Là tổ chức lão tổ hội nghị khẩn cấp. Tựa hồ có chuyện trọng yếu phi thường đã xảy ra. Thánh Vương người làm Exit Phong chương 779 cao thủ thái cổ. Thánh Vương người làm Exit Phong chương 779 cao thủ thái cổ. Tiếng chuông khẩn cấp. Từng đợt từng đợt. Chuyện lại hướng về phía toàn bộ liên minh hộ đạo từng cái vị diện. Từng cái tiên giới. Hiện tại liên minh hộ đạo thế lực càng lúc càng lớn. Mỗi ngày đều có từng cái tiên giới người đến đây đầu nhập vào. Ngư long hỗn tạp. Khó có thể quản lý. Một ít trưởng lão đám cũng đều là tự quét trước cửa tuyết. Ai thế lực lớn có thể tại đang liên minh hộ đạo bên trong hô phong hoán vũ. Khiến cho toàn bộ một cái đại liên minh. Gần như trạng thái hỗn loạn. Bất quá ở bên ngoài xem ra. Nhưng lại phồn vịnh hướng quang vinh. Đối kháng thế giới tương lai cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Hết thảy đều tại đang hướng về một cái không biết phương hướng phát triển, hoàn toàn trích đi quỹ đạo ban đầu. Lịch sử không còn là lịch sử ban đầu. Lần này đánh tiếng chuông, triệu hoán tất cả lớn lão tổ tông đi thiên đạo vận chuyển thần điện. Không biết muốn làm gì, chẳng lẽ xảy ra điều gì chuyện khẩn cấp. Hoặc là nói là thế giới tương lai phái tới càng nhiều nữa chiến sĩ. Dương Kỳ trong nội tâm nghi hoặc, nhưng vẫn là đi thiên đạo vận chuyển thần điện. Không lo lắng chút nào Thánh Vương tiên giới sự tình. Hiện tại, Thánh Vương tiên giới bên trong, có được hồng thần cảnh giới phân thân Chu Tiên âm thầm tỏa chấn. Bảy miếng Chu Tiên Vương bùa chú chính là hắn lớn nhất thẻ đánh bạc. Hơi chút một vận chuyển, chư thần phân thân có thể đối kháng rất nhiều bán thần cảnh giới lão ngoan đồng. Cùng lúc đó, thất thập nhất tổ mỗi người thực lực tăng nhiều. Đã nhận được 71 huyên để còn sót lại tại đang vạn giới vương đồ bên trong rất nhiều bảo bối. Hiện tại lại bị Dương Kỳ phạt mao tẩy tủy. Mỗi người khí công tăng nhiều. Tu vi tiến vùn vụt. Đến đà thần cảnh giới đỉnh phong. Cùng phân thân Chu Tiên cả ngày lẫn đêm tu luyện. Liên hợp cùng một chỗ. Triệu hoán 72 tổ thần lực. Qua không được bao lâu. Mỗi người đều tấn thăng đến đạt hồng thần cảnh giới. Lúc kia, toàn bộ Thánh Vương tiên giới thực lực. Chỉ sợ sẽ ở liên minh hộ đạo bên trong xếp đặt tiến lên 10. Đương nhiên, hắn tại đang liên minh hộ đạo bên trong. Còn mai phục ra rồi rất nhiều đòn sát thủ. Ví dụ như Cửu Dương Tông chủ một ít người. Đồng thời Thánh Vương tiên giới sâu bên trong. Một ít hàng phục tín ngưỡng tương lai của hắn chiến sĩ. Cốt Long Vương. Tát Mạn tướng quân. Đều là hắn giấu ở trong đó không bảo lộ bí mật. một ít người nếu như xâm nhập trong đó, liền sẽ phát hiện chính mình lâm vào lớn nhất vòng xoáy bấy dập sâu bên trong, chết không có chỗ chôn. Hoàn toàn bố trí tốt Thánh Vương tiên giới, Thánh Vương đàng, Dương Kỳ liền đối với tiếng chuông tiến nhập thiên đạo vận chuyển thần điện sâu bên trong. Lập tức nhìn thấy rất nhiều truyền tống trận đang không ngừng vang vọng nổi lên. Trong đó vô số vĩ đại nhân vật, theo hư không sâu bên trong vượt qua tới, bạo phát đi ra mạnh mẽ thần lực. Chưa từng có qua giờ khắc này, Dương Kỳ đã từng gặp nhiều như vậy cao thủ. Một ít đà thần cảnh giới nhân vật, hồng thần cảnh giới lão tổ, thậm chí nửa bước bất hủ lão ngoan đồng, đều nhao nhao mà đến. Thần bí khó lường, mỗi người đều phát ra rất mạnh thực lực, ngàn vạn, tựa hồ là toàn bộ vô số số lượng giống như tiên giới cao thủ lớn tụ hội. Dương Kỳ thậm chí còn chứng kiến long tộc, bát bộ long tộc bên trong tất cả cao thủ, thậm chí còn có thần bí đà long khí tức. Về phần thần long bộ, thiên long bộ, chân long bộ, ma long bộ, cũng đều phái lão ngoan đồng đến đây. 33 đẳng cấp một ít tiên giới, cũng phái một ít đại nhân vật. Đâu xuất thiên người tựa hồ cũng xuất hiện. Từng cái lão ngoan đồng mặc tử sắc trường bào, tiến nhập thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong. Dương Kỳ trông thấy đây hết thảy, nhíu mày. Tại đang thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong mở một cái không gian, vương tỏa đứng vững, chính mình tính ngồi xuống, trông thấy ầm ầm tình cảnh, cảm thấy giống như một cái lớn chợ bán thức ăn. Tu vi của hắn mới bật ba thay đổi thần cảnh giới, rõ ràng cũng có tư cách vào nhập thiên đạo vận chuyển thần điện. Có một ít lão ngoan đồng đi vào trong đó, đối với hắn liên tục quan sát. Dựa theo đạo lý, thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong thấp nhất tư cách cảnh giới đều là thất trọng thiên hảo thần cảnh giới, không có đến cảnh giới này cả lão tổ tư cách đều không có. Liên minh hộ đạo đệ tử giống như trưởng lão, cho dù là lục trọng thiên kiền thần cảnh giới trưởng lão vương, tự tiện không thông qua triệu hoán tiến vào thiên đạo vận chuyển thần điện, cũng muốn ngay tại chỗ đăng pháp. Đây là bí mật tối cao điện đường. Bất quá, có một bộ phận người nhận biết Dương Kỳ, vội vàng nói cho một ít lão tổ. Đây là dược thánh tổ sư phụ có thể hóa giải sinh hóa kịch độc, thậm chí có thể hóa giải một ít hồng thần cảnh giới lão tổ tu luyện tai hại. Lập tức một ít bế quan gia lão ngoan đồng rất nhiều kinh ngạc, đối với Dương Kỳ không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Những cái này lão ngoan đồng đều là phía sau màn nhân vật, từ khi liên minh hộ đạo thành lập đến nay sẽ không có xuất hiện qua. Bọn hắn đều tại đang tu luyện, sai khiến đám đệ tử người. Tuy rằng Dương Kỳ gần đây tại đang liên minh hộ đạo bên trong lăn lộn phong sinh thủy khởi, thanh danh đại chấn, nhưng là không biết người của hắn như trước rất nhiều. Người càng ngày càng nhiều, một ít không xuất ra thế cao thủ nhao nhao xuất hiện. Đột nhiên một đạo kim sắc kiếm quang chạm phá trời xanh, mang theo mạnh mẽ khí tức, đột nhiên xuất hiện ở trong điện phủ. Sau đó liền biến thành một mảnh kiếm trùng, chính mình ngồi ngay ngắn ở kiếm trùng bên trong, khoanh chân mà ngồi. Là một người tuổi còn trẻ, toàn thân kiếm khí, cả người tựa hồ cùng kiếm dung làm một thể. Toàn thân không có kiếm, nhưng là mỗi người cũng biết hắn là tu luyện kiếm đạo đại tông sư, lớn tổ tông. À, đây là Táng Kiếm tổ sư. Nghe đồn rằng, tại đang 100 triệu năm trước liền ẩn tàng tiến nhập hỗn độn sâu bên trong, tu luyện tối cao kiếm đạo, tìm hiểu bất hủ vương tỏa. Tại đang 100 triệu năm trước, chính là kiếm chủng tiên giới cao thủ tối cao. Hiện tại không biết khoảng cách bất hủ vương tỏa có còn xa lắm không. Đọc truyện cơ. ùng, y. Nè, cái kia cũng không biết. Nghe đồn, tại đang hoang thần cảnh giới về sau, chia làm 9 cái cảnh giới nhỏ. Từng cái cảnh giới nhỏ đều là nửa bước bất hủ bậc thang. Nghe đồn là ở leo bất hủ thang trời. Cũng không biết hắn leo lên mấy cái bậc thang. Xem một chút đi, hôm nay hắn là tuyệt đối tổ sư, đã vượt qua rất nhiều lão ngoan đồng. Cái kia không nhất định. Ngươi xem, cái kia sông lớn tổ sư cũng tới. Nghe đồn rằng, hắn chính là lão tổ tối cao hóa tan một đầu hỗn độn bên trong thiên hà. Tại đang 100 triệu năm trước cũng đã sớm thành danh. Một ít người nghị luận nhau nhau. Dương Kỳ lại thấy một đầu thiên hà từ không trung cuồn cuộn mà đến, biến thành một cái lão tổ, ngưng tụ thành hình người. Già như vậy tổ theo nhau mà đến. Hắn nghe những cái kia nghị luận, cũng biết tu hành cảnh giới. Nghe đồn rằng, tại đang hồng thần cảnh giới về sau, người tại đang tu hành thời điểm, sẽ cảm giác được bất hủ thang trời tồn tại. Leo trời cao bậc thang một tầng, liền một cách đằng trước bậc thang. Bất hủ thang trời tầng 9 trên bậc thang, chính là một cách bất hủ vương tỏa. Ngồi ngay ngắn đi lên, chính là thần. Chỉ có thần mới có thể ngồi ngay ngắn mà vượt bất hủ vương tỏa, nếu không đều phải chết. Ước chừng là nhao nhao loạn rối loạn 7 ngày 7 đêm. Đi vào thiên đạo vận chuyển thần điện bên trong lão tổ rốt cuộc hoàn toàn rồi. Nhìn sang, cái này dày đặc hư vô sâu bên trong, toàn bộ đều là lão tổ. May mắn là không gian khá lớn, nếu không đều không thể tỏa hạ. Trung tâm còn sót lại một mảng lớn đất trống, tựa hồ là cho lão tổ lên tiếng, hoặc là tỉ thí đỏ sức sân bãi. Đông đông đông, tiếng chuông khẩn cấp đình chỉ, đổi lấy chính là 9 âm thanh hát nói. Mỗi một tiếng trống vang đều là tại đang gõ người tâm linh, khiến cho máu người mạch phun trương. Sau đó tĩnh lặng im ắng, mỗi người đều yên tĩnh trở lại. Một vị lão tổ nói chuyện tại Hạ Thái Hư đạo nhân. Chắc hẳn chư vị đều nghe nói qua tên tuổi của ta. Lần này chúng ta tổ chức khẩn cấp đại hội, đầu tiên là thám thính đến thế giới tương lai. Không lâu sẽ phái binh, sẽ có rất nhiều tướng quân, nguyên soái cấp cao thủ khác đến đây. Thậm chí còn có một vị đại nguyên soái hằng lâm đến tại đây. Một lần hành động công phá chúng ta liên minh hộ đạo phòng ngự tuyến, khiến cho chúng ta lập tức tan tác. Liên minh hộ đạo bây giờ là một đầu tánh mạng phòng tuyến. Một khi bị công phá, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Chúng ta tiên giới liền rơi vào tay giặc rồi. Một cách tiên giới, căn bản không cách nào ngăn cản được đại quân tương lai xâm lược. Mọi người có lẽ không biết thế giới tương lai đại nguyên soái cấp cao thủ khác là cái gì. Ta đây sẽ tới nói cho các ngươi biết. Bọn họ là đã leo lên bất hủ thang trời để cửu cấp cao thủ. Một tay đã đụng chạm đến đạt bất hủ vương tỏa. Rầm ào ào. Vô số lão ngoan đồng đều hai mặt nhìn nhau. Bất hủ thang trời cửu cấp bậc thang đây là cái gì, cảnh giới quả thực là thành thần một bước ngắn a. Nghe đồn bất hủ thang trời, mỗi leo một cái đằng trước bậc thang, liền cũng tìm được rất nhiều mới. Cách xa nhau một cái bậc thang, liền quả thực là quá xa xôi a. Đúng vậy, bất hủ thang trời, cửu cấp bậc thang, ta tại đang cổ xưa thần điển bên trong đã từng gặp một lần. Cái thứ nhất bậc thang chính là dũng khí chi giai. Nghe đồn rằng, leo đi lên là có thể đạt được vô cùng vô tận dũng khí. Cái này cổ dũng khí không phải huyết khí chi dũng, mà là tiên thiên dũng mãnh phi thường, mãnh liệt cương dương. Tu vi mượn nhờ dũng khí có thể vô cùng vô tận tăng trưởng a. Hồng thần cảnh giới nhân hòa leo lên dũng khí chi bậc thang người, quả thực không có thể so sánh. Cái gì ngươi rõ ràng biết rõ chín cái tiểu bậc thang huyền bí cái kia, nói cho ta nghe một chút. Không sao cả. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Cái thứ nhất tiểu bậc thang chính là dũng khí chi giai. Thứ hai gọi là lực lượng chi giai. Ba cái bậc thang chính là trí tuệ chi giai. Bốn cái bậc thang chính là kiên nghị chi giai. Năm cái bậc thang gọi là vô ý chi giai. Sáu cái bậc thang gọi là triệt ngộ chi giai. Bảy cái bậc thang gọi là thiên mệnh chi giai. Tám cái bậc thang gọi là vong khước chi giai. Thứ chín bậc thang gọi là chân không chi giai. Chín cái bậc thang, rõ ràng nhiều như vậy trò. Không tệ, chín cái bậc thang là thành thần nhất định phải cầu thang. Chính là có được đại dũng khí, đại trí tuệ, đại lực lượng, lớn kiên nghị, không biết sợ, lớn triệt ngộ, càng muốn tuân theo thiên mệnh, quên mất bản thân, sau đó tiến vào chân không, mới có thể bất hủ. Nếu không đều là uổng công. Ầm ầm, những cái này nghị luận truyền lại đến Dương Kỳ trong nội tâm. Trong một chớp mắt giống như hải đăng xua tán đi hắc ám, khiến cho trong lòng của hắn phía trước có một đầu thẳng tắp thông đạo. Ban đầu thành thần còn muốn trải qua nhiều như vậy gian nan hiểm trở. Hắn tinh tế nhai nuốt lấy những cái này lão tổ nghị luận trong đích thoại ngữ dũng khí, trí tuệ, sức mạnh, kiên nghị, vô vị, triệt ngộ, thiên mệnh, quên mất, chân không. Chín cái bậc thang mới có thể thành tựu bất hủ, đây mới thực sự là bất hủ a. Không có dũng khí, trí tuệ, sức mạnh, những vật này làm sao có thể thành tựu bất hủ. Chân không chính là chân chính hư không. Thực chính là tu chân thực. Trên cái thế giới này, hết thảy vật chất đều là giả dối. Đánh vỡ vật chất mới có thể trở về chân thật. Cái gọi là tu chân. Dương Kỳ đang tại tìm hiểu. Cái kia Thái Hư lão tổ tiếp tục lên tiếng, bởi vì sự tình khẩn cấp. Chúng ta liên minh hộ đạo không thể phớt lờ rồi. Lần này chúng ta triệu tập tất cả lão tổ họp, mục đích đúng là một cái. Cái kia cũng là bởi vì hiện tại liên minh hộ đạo bên trong quần long vô thủ, cái này không được. Khuyết thiếu một cái phát số tư lệnh người, làm theo ý mình, đại cuộc bất an. Nhất định phải tuyển ra đến một cái long đầu, với tư cách liên minh hộ đạo minh chủ chính thức mới có thể chính thức đoàn kết cùng một chỗ. Cái gì chọn lựa minh chủ? Dương Kỳ trong lòng cũng là chấn động. Đây là mấu chốt nhất. Toàn bộ liên minh hộ đạo minh chủ, về sau rất có thể liền là cả vô số tiên giới số lượng chủ nhân, chính thức thiên đình viễn cổ lớn đế. Không hề nghi ngờ, cách này minh chủ, bất kỳ một cách nào lão tổ thậm chí nghĩ làm. Thánh vương người làm Ezip Phong chương 780 lựa chọn minh chủ. Lại là muốn tuyển chọn liên minh hộ đạo minh chủ. Rất nhiều người nghe thấy Thái Hư trưởng lão đều trong nội tâm lột bột một chút. Bọn hắn biết rõ ngày hôm nay sớm muộn đều đã đến. Nhưng lại thật không ngờ tới nhanh như vậy. Như vậy nhanh chóng. Liên minh hộ đạo đã thành lập mấy năm, vẫn là làm theo ý mình. Không có một cách nào thống nhất chính quyền. Tất cả đại tông phái tầm đó chính là một loại trạng thái rời rạc. Nếu không phải muốn ôm thành đoàn, ngăn cản thế giới tương lai xâm lấn, đã sớm giải thể. Nhưng là, nếu như thành lập vững chắc liên minh, có minh chủ tỏa trấn, vậy thì triệt để bất đồng. Theo thời gian chuyển rời, toàn bộ liên minh hộ đạo sẽ càng ngày càng ngưng kết, thành tựu đại nhất thống. Đến lúc đó thế lực bao dung vũ nổi bên ngoài, minh chủ tay cầm quyền hành, chấp trường thiên hạ. Nghe thấy chọn lựa minh chủ mấy chữ này, một ít hảo thần cảnh giới, đa thần cảnh giới,